Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với bất cứ ai, tỉnh giấc giữa chừng bởi cảm giác nghẹt thở, mồ hôi trên trán đầm đìa, có giọt còn chảy xuống cả mắt, khiến cho đồng tử trở nên cay xè đến khó chịu. Trở mình ngồi dậy, ý thức ra được rằng âm thanh ầm ầm đó thực ra là tiếng sấm ngoài trời cửa sổ. Ý thức ra được mình vẫn đang ở đâu, tôi lại chán nản cục đầu xuống đầu gối một cách bất lực. Tháng 12, thành phố A đã vào đông, nhưng không hiểu sao, nhiều lúc vẫn bất chợt đón những cơn mưa to rình rịch cùng sấm và chớp. Đã vậy lại còn thêm lạnh, càng lúc càng khiến cho con người ở nơi đây trở nên cảm thấy mình càng dần xa lạ. Ngoài trời bắt đầu mưa to, tiếng sấm thì thoảng vang lên ầm ầm, kéo theo gió lùa vào khiến tôi chợt rùng mình. Buổi chiều hôm ấy đi gặp Vân, cũng chỉ mặc có chiếc áo len, nên bây giờ thành phố hạ nhiệt. Tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc ngồi co rúm ôm chặt lấy thân mình để vớt vát được một chút hơi ấm. Không thể tiếp tục ngủ, tôi ngồi lắng lại rồi lại nhắm mắt một lát, nằm trằn trọc không được thì lại xuống giường, đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ. Thời gian tích tắc cứ thế trôi đi, cho đến khi ngoài trời hừng nắng, một lần nữa bản thân mới thở hắt ra một hơi thật dài, thật dài. Mưa bên ngoài bây giờ đã ngớt, bầu trời tờ mờ sáng. Ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Nếu phân biệt kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc cách đó không xa. Khoảng chừng một tiếng sau, nữ cảnh sát canh gác mang đến cho tôi bữa sáng là chiếc bánh mì pate đã được nướng giòn, rồi đưa tôi đi vệ sinh. Xong xuôi hết tất cả thì dẫn tôi sang phòng lấy khẩu cung lời khai một lần nữa. Lúc này ở trong phòng đã xuất hiện hai người đàn ông, một người trẻ và một người già. Người trẻ là một chàng trai khá đẹp, người già thì mặc quân phục trên người, nhìn lướt qua cũng đoán được chức vụ không hề nhỏ. Họ nhìn tôi thật lâu, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới mất khoảng 2 phút, sau đó mới bắt đầu hỏi. MC, dẫn chương trình của đài truyền hình, công chức nhà nước, hẳn là đã biết luật của nhà nước chứ? Người hỏi tôi là một người đàn ông lớn tuổi, ông ta ngồi ở đối diện, trên tay là điếu thuốc lá, khuôn mặt dưới ánh đèn đầy nghiêm nghị, lẫn sắc bén khiến người đối diện nhìn vào gây nhiều áp lực. Chỉ là người này lạ quá, tôi cố gắng lục lọi trí nhớ mấy lần nhưng vẫn phải khẳng định rằng mình chưa gặp bao giờ. Biết à? Thế có biết là ở sân bay thì không được náo loạn, với không có giấy tờ liên quan thì không được vào khu vực kiểm soát vé hay không? Dạ biết. Biết mà vẫn cố tình vi phạm, dân thường thì thôi đi, cô đây lại là công chức nhà nước, MC nổi tiếng. Có biết nếu chuyện này bị đưa lên các trang mạng thì danh tiếng với các cơ quan khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo luôn không? Tôi biết chứ. Nhưng mà nói thế nào thì nói, nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn muốn làm như thế. Yêu là cái gì đó khiến cho con người ta bất chấp hết tất cả. À Lâm vì tôi cũng mất hết rồi, tôi vì anh như thế có đáng là gì đâu. Quyết định ngậm chặn miệng lại như hến, tôi rũ mắt nhìn xuống chiếc bàn gỗ trước mặt. Những câu hỏi sau đó chỉ gật đầu với lắc đầu để đáp trả. Đến tận một tiếng sau, khi khẩu cung được ghi lại đầy một trang giấy rồi, chàng trai trẻ kia mới thở dài, gấp lại quyển sách rồi hướng tới. Đáng lẽ ra hành vi của cô phải nộp phạt rồi gửi về trụ sở nơi cô làm việc để họ kỷ luật. Nhưng có người đứng từ xa, xin phải bảo lãnh cho cô nên chúng tôi không làm điều đó. Có điều cô cũng nên viết bản cam kết không tái phạm để chúng tôi lưu lại. Nghe thấy có người bảo lãnh cho mình, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Vì từ khi bị bắt đến đây, tôi biết kiểu gì Trần Vĩ cũng sẽ nhúng tay rồi đưa mình ra. Có điều anh ta đến hôm nay mới chịu làm chuyện ấy, cũng chỉ là muốn để cho tôi chịu khổ cực một chút, để tôi biết được rằng cảm giác bị giam nhốt trong phòng bẩn thỉu, tối om là cảm giác như thế nào mà thôi. Con người của anh ta từ trước tới giờ, có cái gì được cho là tốt đẹp đâu, mà có thì đều là những mưu mô xảo quyệt lừa gạt người khác. Viết xong bản cam kết nhận lại ví tiền, tôi cùng với người cảnh sát trẻ đi ra khỏi phòng lấy khẩu cung. Khi ra đến sảnh, mắt ngẩng lên đã thấy Trần Vĩ đứng cùng đó với một người đàn ông vừa nãy lấy khẩu cung cho tôi cười nói vui vẻ. Đoán chừng là có quan hệ quen biết nên thái độ mới khiến cho người khác cảm thấy dễ gần như vậy. Trên người anh ta vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề, tóc gọn gàng như mọi ngày, giống hệt như những gì tạp chí đưa ra, chứ không phải là một kẻ điên loạn đánh đập tôi mấy hôm trước. Lướt mắt nhìn tôi một cái, Trần Vĩ sau cùng cũng nói lời tạm biệt với mấy người quen kia. Bước chân dài dài tiến lại phía tôi, chỉ nhàn nhạt nói. Được rồi, bây giờ về thôi. Ở 3 ngày trong đây, chồng em có vẻ tiểu tụy lắm nhỉ? Tôi cười khẩy, sau khi lên xe cài xong dây an toàn rồi, mới cất giọng đáp lại lời nói như đầy mỉa mai kia. Thật ra vẫn ổn hơn, với việc bị đánh đập, rồi đập đầu xuống dưới sàn nhà. Trần Vĩ liếc mắt nhìn một cái, anh ta không nói gì. Hoặc là nhẫn nhịn nên cho xe chạy một quãng thì dừng lại tại một nhà thuốc. Mua một lọ thuốc bôi ngứa đưa cho tôi rồi nói. Bôi đi. Nhìn mặt em với mua bàn tay của em như vậy, mai đi làm giảm phấn, không biết là có hết được hay không. Đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác. Đúng lúc chạm vào ánh mắt Trần Vĩ nhìn mình trong gương. Tôi không đưa tay nhận lấy hay tỏ thái độ cảm kích. Ngược lại cái nhìn đều lạnh nhạt liếm môi nói. Tổng giám đốc Vĩ, 5 tháng giam cầm tôi, anh không cảm thấy mệt sao? Trần Vĩ nghe thấy vậy thì bật cười. Em cảm thấy mệt à? Tôi nghiêng đầu. Nếu tôi nói tôi thấy mệt, anh có buông tha cho tôi không? 5 tháng qua, tôi biết anh dùng quan hệ của mình đưa tôi lên cao. Nhưng mà nói thật lòng với anh, tôi không hề thích điều đó một chút nào cả. Anh gài bẫy hại A Lâm khiến anh ấy bị giam 1 tháng. Anh thuê người đánh anh ấy đến nhập viện. Đến bây giờ đến lượt tôi anh cũng không tha. Anh nói xem, đây thật là con người của anh ư? Sau ánh hào quang trên đèn sân khấu, còn người anh thực chất là một tên tự kỷ. Tôi nói không sai chứ? 2 từ tự kỷ thật sự là cái điều cấm kỵ đối với Trần Vĩ. Nên sau khi nghe tôi nói như vậy, bàn tay đang cầm vô lăng của anh ta siết chặt lại đầy giận dữ. Thế nhưng có lẽ mấy lần đánh tôi đã chán tay rồi. Hoặc là anh ta cảm thấy mình đánh phụ nữ là hèn hạ, cho nên hành động tiếp theo đó chẳng hề giống như những lần trước. Hết thảy đều là sự im lặng và im lặng mà thôi. Đưa tôi về nhà, dặn chị Lưu nấu cơm với nhiều món ngon. Người đàn ông này cũng chẳng thèm đến công ty nữa, mà cứ ngồi ở nhà nhìn tôi làm cái này cái khác. Đến khi thật sự không chịu nổi nữa, anh ta mới bước chân lại gần túm lấy tay tôi rồi nói. Bây giờ em rốt cuộc là muốn làm sao? Muốn hợp hưởng với tôi? Tôi gạt tay Trần Vĩ ra khỏi tay mình. Bản thân cũng bực bội không kém đáp lại. Anh lại nổi điên cái gì thế hả? Sắc mặt Trần Vĩ trong thoáng chốc sầm xuống. Ánh mắt cũng trở nên tối sầm. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh ta rất nóng, siết chặt lấy tay tôi, như muốn nhắc nhở tôi rằng từ lúc bắt đầu tôi đã đồng ý với anh ta cái gì, tôi đã tự nguyện chấp nhận ra sao. Chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện? Nói cái gì đây? Bây giờ tôi không muốn nói với anh cái gì hết cả, trừ khi anh gật đầu chấp nhận buông tha cho tôi, để tôi có được cuộc sống yên ổn, không phải dính dáng gì đến anh nữa. Tôi vừa dứt lời, Trần Vĩ ngay tức khắc im lặng. Anh ta buông lỏng tay tôi ra khỏi người mình, bước chân hơi lùi lại, ánh mắt lạnh đi, khóe miệng cũng cười khẩy đầy khinh miệt. Rời xa tôi, đừng có mơ. Tốt nhất là em nên quên luôn đi cái điều buồn cười ấy đi. Vậy thì anh cũng đừng có vài ba hôm lại đến làm phiền tôi. Tổng giám đốc Vĩ à, sự nhẫn nại của tôi cũng như anh thôi. Đến một khắc nào đó khi không kìm nén được nữa, sẽ tự động vỡ hòa. Lúc ấy tôi chẳng dám chắc tôi còn xác nguyên vẹn ở trên tay anh hay không đâu. Để lại cho Trần Vĩ một lời đe dọa, không khác gì những lần anh đe dọa mình. Tôi hừ lạnh đặt đôi đũa xuống mặt bàn, bước nhanh đi lên lầu rồi chốt cửa lại. Cả người trượt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Từ trước tới nay, tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện chết hay lấy cái chết ra để uy hiếp ai. Bởi vì đối với tôi, hành động đó không những ấu trĩ buồn cười mà còn thật sự là không đáng. Bởi vì bố mẹ vất vả sinh ra tôi, nuôi tôi lớn, để tôi có thể đường đường chính chính làm người có ích cho xã hội, chứ không phải hễ gặp bất cứ chuyện gì bất lực thì suy sụp. 30 năm qua, tôi luôn không hề để mình bị thua thiệt trong công việc, chưa bao giờ để mình buông tay trước những khắc nghiệt. Nhưng mà khoảnh khắc này, tôi thật sự muốn buông bỏ, muốn buông tay rồi. Tôi mất người thân, người yêu tôi cũng rời xa tôi. Anh đi sang một đất nước xa xôi, không có ý định trở về. Anh thấy số điện thoại, anh cắt liên lạc. Anh cũng không nói cho mấy người kia địa chỉ chính xác của mình. Như vậy tôi làm sao để biết mình nên tìm anh ở đâu? Nước Úc rộng như thế, dân đông như vậy, chúng tôi lại là những người dân bình thường nữa. Làm gì có quan hệ rộng rãi nào mà nhờ được các mối quan hệ này, mối quan hệ khác mà làm ra những tình huống chỉ trong 1-2 ngày, 1-2 tháng là có kết quả. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến bản thân lại không chịu được. Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền cố gắng nhốt mình chìm trong giấc ngủ. Cũng may lần này, bản thân chỉ nằm trên giường đẹp êm ả, được cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Thêm việc không bị những con muỗi vo ve làm phiền như trong trại giam, nên tôi cũng nhanh chóng mơ màng, rồi chẳng biết từ lúc nào hơi thở dần nhỏ, rồi đều đặn. Qua mấy ngày sức khỏe đã ổn định trở lại, mấy vết thâm trên cổ và mặt cũng mờ hẳn, nên tôi lại tiếp tục công việc của mình. Tuy vậy sắc mặt vẫn còn khá nhiều nét nhợt nhạt, nên tôi ít nhiều khiến trong quá trình quay phải quay lại nhiều lần, làm lão Hồ với Trinh lo lắng. Cứ vài 3 phút lại tiến hỏi tôi cảm thấy như thế nào, có cần uống thuốc hay không. Nói thật tôi không ốm, nhưng khi nghe những lời đó của họ, bản thân cũng cảm thấy bị ốm luôn rồi. Mà không thể trả lời thì không được, nên cuối cùng có thể chỉ hướng về phía lão rồi nói. Không đâu, tôi không sao, chú đừng lo lắng quá. Lão Hồ thở dài nhìn thấy tôi, chẹp chẹp rồi lắc đầu. Mấy bữa nay nhìn cô không ổn lắm, nếu thật sự không chịu đựng được thì cứ nghỉ đi. Bao giờ cảm thấy khỏe hẳn rồi hãy đến. Đơn phê duyệt nghỉ dài hạn tôi sẽ phê duyệt cho cô. Còn bé Trinh nghe thấy vậy thì cũng đứng bên cạnh phụ họa luôn. Tổng biên tập Hồ nói đúng đấy chị, nếu mệt quá thì chị cứ làm đơn nghỉ phép đi du lịch đây đó cho thoải mái đi, lấy lại tinh thần, với nhiệt huyết thì quay trở lại đây. Thật sự là không cần đâu. Tôi... Cái con nhỏ này, cô chỉ hơn con gái tôi mấy tuổi, tôi lại không biết cô đang nghĩ cái gì à? Nghỉ đi, tôi phê duyệt cho cô nghỉ. Cấp trên đã khó lời, lại thêm đầu óc hiện tại lúc này quả thực không còn tỉnh táo, nên tôi đối với những lời này cũng không từ chối nữa mà gật đầu. Vậy thì được rồi, nếu vậy thì làm phiền chú giúp tôi nhé. Tôi quay xong nốt chương trình này hôm nay, tôi sẽ nghỉ. Ừ, nghỉ đi, nghỉ nửa tháng hay 1 tháng để tôi duyệt. Nửa tháng thôi, tôi không cần nhiều đâu. Ừ, được rồi. Lão Hồ gật đầu, sau khi đợi tôi quay xong cũng đưa tôi một tờ giấy duyệt nghỉ phép nửa tháng. Cầm nó trên tay, tôi nhanh chóng trở về ngôi nhà giam cầm mình suốt gần nửa năm, thu dọn quần áo bỏ vào trong vali. Nhân lúc Trần Vĩ đi châu Âu công tác, cũng tự mình thưởng cho bản thân một buổi đi chơi cho khuây khỏa. Mở laptop, tìm một loạt những khu nghỉ dưỡng cùng với các danh lam thắng cảnh. Tôi liếm môi liếc mắt rất nhiều hình ảnh trước mặt, đầu óc lâng lâng chẳng biết quyết định phải đi đâu. Cho đến khi bất chợt nhìn thấy hình ảnh ngôi trường mới của mấy đứa trẻ ở trên Mường Nhé được đăng trên diễn đàn nơi mình làm việc, trái tim tôi mới trở nên thịch một cái. Mường Nhé là nơi mà A Lâm sinh ra và lớn lên. Tết năm ngoái chúng tôi còn hứa với nhau có dịp sẽ trở về thăm mọi người với làng xóm, nhưng lời hứa đó bây giờ lại không thực hiện được nữa. Qua gần 2 năm, sau bài phỏng vấn trực tiếp cùng với việc bà con liên tục viết đơn xin hỗ trợ, ngôi làng sâu trong núi bây giờ cũng đã phát triển, đường xá được đổ bê tông trơn lắng, những ngôi nhà mái bờ rô xi măng cũng được thay bằng mái bằng đỏ chót, mọi người cũng làm thêm nhiều công việc để có thể mang đồ đi lên trấn bán. Cuộc sống so với trước kia thì ít nhiều đã được cải thiện, trường học được xây mới, sách vở bút viết của mấy em nhỏ đều được các nhà tài trợ gửi về, tất cả đều được đến trường, không còn phải chịu cảnh mưa dột gió sầm bẩn thỉu mỗi ngày khi mùa mưa đến nữa. Quyết định trở về Mường Nhé, sáng ngày hôm sau tôi thức dậy sớm để đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng với sách bút vở viết, tất cả đóng lại phải mấy thùng lớn, sau đó mới đi ra bến xe để bắt xe đi về. Thời tiết thành phố A hôm nay rất tốt, trời có nắng nhẹ, có gió, không còn rét buốt như mọi hôm, giao thông cũng thuận lợi không bị tắc nghẽn. Chính vì thế đoạn đường cao tốc di chuyển rất ổn định. Vì vậy, dù là đi xe khách nên không nhanh bằng đợt trước tôi đi công tác, thành ra phải đợi đến 9 giờ tối xe mới dừng lại ở trấn huyện. Từ đây về Vườn Nhé cũng phải mất nửa tiếng. Thêm nữa đêm hôm như thế này cũng không có chỗ nào để nghỉ, nên tôi chỉ còn cách thuê một phòng ở nhà nghỉ có tên là Hoa Mai, gửi mọi thứ ở quầy cho chủ nhà, dặn dò mấy lời với họ xong, rồi mới nhận lấy chìa khóa đi lên căn phòng của mình thuê ở trên tầng 3. Vào đến phòng, duỗi chân đá chiếc vali về phía tủ. Tôi mệt mỏi cởi bỏ quần áo, rồi sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm tắm rửa một trận. Tắm xong trở ra nhìn đồng hồ, ngồi nhắn tin với Loan một vài tin

Lúc này bỗng dưng điện thoại từng hồi chuông réo rắt vang lên. Tôi tưởng lão Lan gọi đến nên cũng chẳng thèm nhìn mà ấn nút nghe luôn. Ai ngờ bên kia bất lợt lại truyền đến giọng nói trầm trầm của Trần Vĩ. Ở nhà thế nào? Mấy ngày nay tôi bận việc nên không thể gọi điện cho em được. Bản thân chẳng có chút hứng thú với cuộc nói chuyện như thế này của Trần Vĩ. Tôi chẳng muốn trả lời. Thêm nữa bây giờ A Lâm cũng đã đi nước ngoài rồi, nên cái chuyện uy hiếp của anh ta đối với tôi chẳng còn một chút ảnh hưởng. Vì thế ngay sau đó tôi cũng lập tức cúp máy, chuyển sang chế độ im lặng. Tôi không muốn thay sim, cũng không muốn tắt nguồn, bởi vì tôi luôn trông chờ một ngày nào đó màn hình của mình sẽ có một cuộc gọi từ bên Úc gọi về, hoặc một tin nhắn nói rằng anh rất ổn. Như vậy là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đi suốt quãng đường dài mấy tiếng đằng đẵng, xe cũng dừng lại ở thành phố M. Tôi chào tạm biệt đôi vợ chồng bán hàng xong, với mua cho đứa bé một hộp bánh. Xong xuôi mới xoay người thuê người lấy một chiếc taxi đưa mình vào khu vực của chùa Tây Sơn. Bây giờ chùa Tây Sơn vẫn còn náo nhiệt như trước, nơi đâu cũng thấy người, nơi đâu cũng thấy nhang khói bốc lên nghi ngút. Đăng ký xin ở lại trong chùa một tuần công đức, tôi theo sư cô đi vào trong nhà dành cho khách. Trước khi quay người đi vẫn không quên lấy hết số tiền mình có trong ví bỏ vào hòm công đức. Một chút lòng thành, đáy lòng thật tâm, tôi trước giờ chưa từng tin vào Phật hay bất cứ điều gì. Nhưng lúc này đứng trước Quan Âm Bồ Tát, tôi chỉ có duy nhất một ước nguyện, đó là vào một ngày nào đó hãy để cho tôi được gặp lại A Lâm của tôi. Không cho tôi ở bên anh cũng được, chỉ cần tôi được ngày ngày biết anh ở gần với tôi, như thế là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Quỳ xuống dưới gốc cây bồ đề, chắp tay yên lặng nhắm mắt, tĩnh tâm lại hết những cảm xúc của mình trong suốt mấy tháng vừa rồi. Tôi để mặc cho gió lạnh lùa vào buốt hết da thịt, mặc cho đôi chân tê dần vì quỳ rất lâu. Bản thân vẫn không hề muốn nhúc nhích. Lúc này tôi chỉ mong về sau mình có một cuộc sống yên ổn, không bao giờ đón lấy nỗi phiền muộn nữa, không bao giờ sống trong u uất. A Lâm đi rồi, Trần Vĩ buông tha cho tôi không yêu ai, cũng chẳng tranh chấp với ai. Trước thế nào thì hãy trả lại tôi về như thế đó, chỉ thế mà thôi. Thế nhưng hồ nước phẳng lặng trong lòng tôi giờ này liên tục bị khuấy động, bởi đêm nào tôi cũng không thể ngủ được một giấc yên lòng, cứ nhắm mắt là cái cảnh tượng dưới đêm hôm ai đó lại hiện về. Đôi mắt chứa nặng tình cảm của anh nhìn tôi, vừa có nỗi đau bi thương, lại vừa có sự sững sờ thất vọng và phẫn nộ. Nó giống hệt như một cây tim tẩm độc đâm vào mắt tôi nhức nhối, làm tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ vẫn không thể quên được. Hầu như ngày nào cũng nhớ lại, chẳng khác gì một thước phim quay chậm, cứ hễ lúc nào không để ý lại chiếu ra. Nỗi đau đớn, sự u mê, tình cảm điên cuồng ngày một thi nhau lớn lên, lớn đến mức bây giờ nó có thể khiến cho tôi sẵn sàng đứng lên để chống đối Trần Vĩ. Không cần biết tương lai ra sao, không cần biết bản thân còn bị đánh đập đến nhường nào, chỉ cần biết bản thân được tự do tự tại là tốt rồi. Ở chùa Tây Sơn một tuần, sáng dậy sớm cùng với các sư cô lên đồi hái chè, giúp sư cô dọn dẹp sảnh điện, giúp nhà chùa tiếp khách. Tâm tư tôi những ngày ấy ít nhiều cũng được thả lỏng. Sư trụ trì còn đặc biệt xem cho tôi một quẻ. Biểu cảm của ông ấy lúc ấy không vui cũng chẳng nghiêm nghị, chỉ vuốt mấy câu rồi nói ra bốn từ: an yên một đời. Lúc ấy tôi nghe xong chỉ sững người một cái, rồi lại trở về trạng thái ban đầu, không ôm ấp kỳ vọng, cũng không sầu muộn tâm tư, khóe miệng đôi lúc cũng đã bắt đầu kéo lên một nụ cười thật sự. Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng ở chùa, tôi thu dọn đồ đạc rồi cùng với sư cô đi vào nhà bếp nấu cơm cho mọi người. Lúc đang sắp bát, sư cô nhìn tôi thở dài rồi nói: trí nhớ tôi thật là kém mà. Mấy ngày nay tôi nhìn cô cứ thấy quen quen, cố gắng nhớ nhưng không thể nào nhớ ra được. Bây giờ cô sắp phải về rồi thì mới nhớ ra. Tôi mỉm cười, mắt liếc nhìn sư cô cách mình một khoảng, giọng nói cất lên gần gũi, chứ không hề có một chút cảm giác xa cách nào cả. Nhớ ra cái gì ạ? Nhà chùa đông người qua lại, người không nhớ cũng là chuyện hiển nhiên mà. Ai, cô chính là cô gái cùng với chàng trai đẹp trai năm kia đến đây ở chùa 2 ngày có đúng không? Lúc ấy tôi nhớ hình như cô với mùa ruột thừa xong. Người vẫn đang còn nhớ hả? Còn chính là cô gái ấy. Thảo nào. Nhưng mà dạo này công việc bận lắm có đúng không? Lần trước tôi không thấy cô đến cùng với cậu ấy. Động tác xếp bát trở nên run rẩy. Tôi đặt chiếc bát sành xuống mâm, khiến chúng kêu cạch một tiếng. Lồng ngực phập phồng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net